Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 457, gợn sóng, lần này Thư Bội Ân không tiếp tục đi nhầm đường, mà là chiếu lấy địa đồ thuận lợi tìm được chuyện ngoài ý muốn phát ra sảnh. Thư Bội Ân tới được thời điểm, phim mới vừa vặn muốn bắt đầu, căn này phát ra sảnh so lúc trước ác ma phát ra sảnh muốn hơi lớn chút. Cần có thể chứa đựng hơn 100 người dáng vẻ, đã ngồi đầy 7-8 phần, đây cùng đào sầm gần nhất tại Âu Mỹ thanh danh vang dội khá liên quan. Nàng tiếp phụ ý tịch đại đạo diễn Si Xe, mê thất chi thành. Âu môi từng thân thiết xưng hô làm hoa hạ mỹ nhân nhi. Có nguyên nhân này, cho nên ảnh thính bên trong trừ hơn phân nửa bộ phận người châu Á khuôn mặt bên ngoài. Còn có một bộ phận Âu Mỹ truyền thông người làm cùng mấy cái quen mặt ngoại quốc nhà phê bình điện. Ảnh, cũng đều là hướng về phía đào sầm cùng Si Xe quan hệ hợp tác đến. Trong đó mấy cái nhà phê bình điện ảnh cùng Thư Bội Ân ở giữa tương hỗ đều rất quen thuộc. Bởi vì phim muốn mở màn quan hệ, lẫn nhau cũng chưa kịp chào hỏi. Thư Bội Ân cùng người quen gật đầu ra hiệu. Ngồi xuống thời điểm, nhớ tới ác ma ảnh thính bên trong lưa thưa lạc lạc người xem. Có chút thở dài, dạng này một bộ ưu tú phim, lại bởi vì diễn viên cùng đạo diễn tại trên quốc tế danh khí không đủ ảnh hưởng. Tại phát ra thủ vong thời điểm, nhân khí rõ ràng là không bằng chuyện ngoài ý muốn. Như Thư Bội Ân sở liệu, chuyện ngoài ý muốn cũng rất không tệ. Cố sự từ đào sầm chỗ vai diễn nữ chính Lưu Hy trong lúc vô tình nghĩ là một chuyện tốt. Lại tạo thành hậu quả nghiêm trọng, hủy hoại một đứa bé cả đời mở màn. Cố sự mang theo Ninh Chiêm Bình mãnh liệt phong cách cá nhân. Tự sự vững vô cùng, đào sầm diễn kỹ cũng không dung chất vấn. Đem một cái lòng tốt làm chuyện xấu nữ chủ nhân công diễn dịch đến phi thường hoàn mỹ. Đương trong phim ảnh đào sầm chỗ vai diễn Lưu Hy khi biết tiểu nam hài bởi vì chính mình quan hệ. Tương lai cả đời đều chỉ có thể dựa vào xe lăn hành tẩu lúc. Nàng khóc giống nghẹn ngào. Đào sầm khóc kịch tự nhiên là vô cùng đặc sắc lại đúng chỗ. Có thể Thư Bội Ân trong lòng. Nhưng dù sao cầm nàng cùng răng sắt chỗ vai diễn Trương Ngọc Cần đến so sánh. Ác ma bên trong. Từ đầu tới đuôi Trương Ngọc Cần không có trôi qua một giọt nước mắt. Bất kể là khi biết nữ nhi mất tích trước đó, vẫn là ở xác nhận nữ nhi thi cốt bị phát hiện lúc. Nàng đều là khắc chế lại ẩn nhẫn, thế nhưng là loại kia cảm giác bi thương nhưng từ đầu quanh quẩn đến phim phần cuối. Loại kia tuyệt vọng bầu không khí, vượt xa đào sầm chỗ vai diễn Lưu Hy nước mắt, đào sầm diễn tốt thì tốt. Có thể lại không thể gây nên Thư Bội Ân cộng minh. Trong đầu của hắn thậm chí hiện ra ác ma, phần cuối một màn kia. Trương Ngọc Cần cùng lạ lẫm cô gái đối mặt lúc tình cảnh. Nói câu kia lời kịch, ta còn có một đứa bé, chỉ là không ở bên cạnh ta mà thôi, khi đó Trương Ngọc Cần mỉm cười thần sắc. Lại không biết tại sao càng có thể đánh động lòng người. Một bộ phim còn không có diễn xong. Hắn đã liên tiếp thất thần, lúc này hoa hạ bên trong, Long Hành phòng làm việc đã phát ra một đầu làm người khác chú ý tin tức tiêu đề. Nước Pháp liên hoan phim, Thư Bội Ân tiên đoán ác ma, lực áp chuyện ngoài ý muốn. Đoạt được cúp, tin tức tiêu đề dưới, viết nước Pháp liên hoan phim bên trên, Đào Đào cùng Tô Mẫn chứng kiến hết thảy. Cái tin tức này kỹ càng viết Thư Bội Ân đối với ác ma tán dương. Cũng khẳng định trong phim ảnh liên quan tới giang sát, Lưu Nghiệp hai người diễn kỹ, cũng nâng lên Thư Bội Ân đối với ác ma ca ngợi. Tin tức trích dẫn kích thích người nhãn cầu tiêu đề, rất nhanh tại đưa tới trong nước người xem chú ý đồng thời. Giang sát cùng Lưu Nghiệp fan hâm mộ tự nhiên đối với lần này chờ mong vạn phần. Có thể đồng thời cũng chọc giận Đào Sầm fan hâm mộ. Đào Sầm ở trong nước thành danh nhiều năm. Thanh danh địa vị không phải bình thường minh tinh có thể so sánh. Lúc này cái tin tức này vừa ra, rất nhiều đào sầm fan hâm mộ tự nhiên không cam tâm thần tượng bị người đạp ở dưới chân. Số lớn dân mạng tràn vào Long Hành phòng làm việc dưới cờ truyền thông web page bình luận. Trong lúc nhất thời trên mạng tiếng mắng không dứt, sự kiện huyên náo quá lớn, đến mức chiến hỏa cuối cùng dẫn đốt đến thế kỷ Ngân Hà. Có bạn trên mạng nhớ tới Đào Sâm cùng Giang Sất nguyên bản dùng chung một cái người đại diện Hạ Siêu Quần, nhưng cuối cùng Hạ Siêu Quần lại vứt bỏ Đào Sâm mà tuyển Giang Sất. Đương đầu mùa hè Siêu Quần lựa chọn đã khiến cho Đào Sâm một bộ phận fan hâm mộ bất mãn ý. Bây giờ tái xuất dạng này tin tức, trong bóng tối có dẫm Đào Sâm mới phim nâng Giang Sất ý tứ. Tự nhiên Đào Sâm fan hâm mộ càng không thể tha thứ. Long Hành Phòng làm việc dưới cờ tin tức trang web bên trong. Bạn trên mạng đối với cái này tin tức phản ứng bên nào cũng cho là mình phải. Tuần Sơn yêu tinh, Giang Sất xuất đạo thời gian ngắn, mặc dù có tác phẩm, cũng diễn qua mấy bộ phòng bán vé thành tích không sai phim. Nhưng là cùng Đào Sâm so sánh có lẽ còn là có khoảng cách nhất định. Cái tin tức này bên trong chỉ thư Bội Ân tán Dương diễn kỹ hơn người. Thậm chí lực áp Đào Sâm diễn chuyện ngoài ý muốn. Có phải là lại khen quá mức chút? Đào Sâm diễn kỹ là rõ như ban ngày. Giang Sất phim biểu hiện cũng ở đó. Nhưng dù sao tuổi trẻ, cùng Đào Sâm so sánh, khẳng định còn cách một đoạn. Khỏi cần phải nói, chỉ từ hai người phòng vé điện ảnh tổng cộng, cùng Đại Ngôn, Vì Thế Kỷ Ngân Hà sáng tạo lợi nhuận, liền có thể so với hai người địa vị. Càng đừng đề cập hai vị nữ tinh ở giữa tài nguyên. Đào Sâm bây giờ có quốc tế danh đạo Si Xe nhìn chúng. Có cùng Âu Mỹ lớn chế tác hợp tác kinh nghiệm, Giang Sất làm sao so. Nếu như nói trong tin tức vạch, thư Bội Ân cho rằng Giang Sất, Lưu Nghiệp có thể bằng vào ác ma cầm thưởng loại lời này là thật sự. Như vậy ta chỉ có thể cho rằng thư Bội Ân tuổi già mắt bất tỉnh. Không xứng lại là một cái công chính, công bằng nhà phê bình điện ảnh, cái này tên là Tuần Sơn yêu tinh, bạn trên mạng giọng điệu 10 phần xúc động. Hiển nhiên đối với bản này tin tức tràn đầy tức giận. Bình luận của hắn dưới, không ít bạn trên mạng ủng hộ hắn quan điểm, dồn dập cho là hắn nói đúng, thậm chí có người nhắn lại nói, ta cho rằng bản này tin tức có thể là Giang Sất mình mua chuộc truyền thông tùy ý viết linh tinh. Tô gia Tam thiếu gia, mọi người đều biết, Thế Kỷ Ngân Hà dưới cờ Đào Sâm mới là kiếm lợi nhiều nhất minh tinh. Điểm này là không có bất kỳ cái gì chất vấn, kỹ xảo của nàng tốt và không tốt, đều là dùng số liệu để chứng minh, nàng chọn kịch bản trình độ, cùng với nàng nhiều năm fan hâm mộ đều là nhất thanh nhị sở. Càng đừng đề cập lần này nàng hợp tác đạo diễn là Ninh Chiêm Bình. Cường cường quyết đấu. Không có khả năng kém đi nơi nào. Đào Sâm mê điện ảnh đều đang đợi lấy bộ này nàng một mình chọn đại lương diễn viên chính truyện. Ngoài ý muốn chiếu lên, nước Pháp liên hoan phim cũng xác thực thiếu nàng một cái cúp. Năm nay dạng này thời điểm tốt, mê điện ảnh đều phán nhiều năm, kết quả lại trông dạng này một cái tin tức. Nếu như tin tức là thật sự, như vậy ta chỉ có thể nói thư Bội Ân nói chuyện có chút không công bằng công bằng. Nếu như tin tức là giả, ta chỉ có thể nguyền rủa hiện tại tin tức phóng viên. Vì bác ánh mắt, dùng bất cứ thủ đoạn nào, Đào Sâm nhà mê điện ảnh hậu viên hội, A Còng Tô Gia Tam thiếu gia Tô Tam, chuyện này rất có thể là thật sự, ngươi còn nhớ hay không? Thư Bội Ân năm gần đây đã rất ít phát biểu liên quan tới điện bình luận phim luận. Thế nhưng là hắn mấy năm gần đây bình luận bên trong. Liên quan tới Giang Sất bình luận phim thì có hai đầu. Hắn có thể là Giang Sất fan hâm mộ, vì nàng nói tốt, thay nàng mới phim tạo thế sợ không phải truyền thông nói bậy mà thôi. Nhà nhà đốt đèn, thư lão sư chuyên mục không có đổi mới, tin tức cụ thể là thế nào còn không rõ ràng lắm. Một đống người liền vội vã bắt đầu trách cứ lên, yêu một cái người người, về mặt thời gian tới nói. Lúc này hẳn là nước Pháp liên hoan phim vừa khai mạc không lâu. Thư lão sư chính là có thể xem hết ác ma. Cũng không có khả năng xem hết chuyện ngoài ý muốn. Lấy tính cách của hắn, tại không có tự mình xem hết hai bộ phim thời điểm. Rất không có khả năng sẽ nói ra ác ma, lực áp chuyện ngoài ý muốn, loại này không chịu trách. Nhiệm khả năng, hai bên nào cũng cho là mình phải. huyên náo nhốn nháo, hai bộ phim còn không có ở trong nước chiếu lên, cũng đã tạo đủ chủ đề. Nước ngoài Thư Bội Ân cũng không có nghĩ đến, mình trong lúc vô tình nói ra khỏi miệng lời nói, đã tạo thành tin tức. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.